Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 210, tiêu dạ qua si Emperor ai. Kagami Taiga tiến công thất bại. Slam Dunk bị hai người ngăn cản. Trực tiếp dẫn đến hắn thoát ly khỏi zone trạng thái. Một màn này, ngược lại là lệnh đội bóng song phương đều nhẹ nhàng thở ra. Siren là sợ hắn tiếp tục bạo đi xuống. Nửa chàng sau gặp phải mệt mỏi một kiệt lực tình huống. Về phần Rakuzan, vì đuổi kịp chênh lệch điểm, đối mặt zone trạng thái dưới Kagami, là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Hiện tại Kagami thoát ly zone, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Trở về thủ, tiêu dạ ra lệnh, tự mình thì trước tiên bắt đầu chuyển động. Thật xin lỗi, vừa rồi tiến công quá đơn nhất, bị đối thủ nhìn thấu. Kagami một mặt ảo não thần sắc, ngữ khí thật có lỗi nói. Tiêu dạ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng để ý, sai lầm ai đều sẽ có. Lời tuy như thế, nhưng tiêu dạ tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết. Đây là hắn cố ý, vừa rồi truyền bóng đường tuyến, tất nhiên sẽ truyền cho Kuroko Tetsuya, mà Kuroko Tetsuya cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Kagami phối hợp. Kết quả sau cùng, cũng khẳng định là Kagami dẫn bóng đột nhập tiến trong. Mà khi đó, Hyuga Junpei tại một chỗ khác, chuyền bóng là không thể nào. Bởi vậy, dưới tình huống đó, Kagami chỉ có hai lựa chọn. Tự mình slam dunk, đưa bóng chuyền cho Kiyoshi Teppi. Bất luận là cái nào, cơ bản đều sẽ không vượt qua tiêu dạ dự đoán. Cho nên nói, toàn cơ bắp liền là tốt hiểu a. So sánh dưới, Akashi ra hỏa này, liền tương đối khó dự đoán. Tiêu dạ bên trong nghĩ thầm, đây là một loại cùng loại với Emperor Ai năng lực, chỉ bất quá Emperor Ai dự đoán đơn giản hơn, trực tiếp, mà hắn cần thông qua đối với thế cục chỉnh thể khống chế, cùng cầu thủ các nơi thân ở vị trí cùng trạng thái đến tiến hành nhanh chóng phân tích. Độ khó tự nhiên là hắn cao một chút, xác suất chúng lại không nhất định có Emperor Ai cao. Đương nhiên, đây là không có 507 biện pháp. Ai bảo hắn không có Emperor Ai đâu. Chỉ có thể thông qua loại biện pháp này, tới làm đến những chuyện tương tự. Tóm lại, hiện tại trước thăm dò đối phương tiết tấu, không cần để ý mấy cái cầu được mất. Tiêu dạ đối đám người phân phó. Úc, đám người lớn tiếng phụ họa. Khí thế như hồng, mặc dù nói đối phương mở đoàn đội John, nhưng Siren có to lớn so điểm ưu thế. Còn chưa tới cần luống cuống tay chân trình độ. Tiếp tục tranh tài, Rakuzan đạt được cầm bóng quyền. Akashi Seizuro dẫn bóng qua bên trong tuyến, lập tức tao ngộ tiêu dạ phòng thủ. Hai người dây dưa một lát, không chuẩn bị thần truyền bóng lại một lần xuất hiện. Lần này, tiêu dạ vẫn như cũ không có thể ngăn cản. Cầu hướng phía bên phải đáy tuyến truyền lại. Nhận banh chính là Hayama Kotaro. Không có chút nào lực trùng kích truyền bóng. Cơ hồ tại tiếp vào cầu đồng thời, Hayama Kotaro liền có thể không có bất kỳ cái gì dừng lại dẫn bóng đột phá. Phòng thủ hắn là Kagami, bởi vì mới từ zone trong trạng thái đi ra ngoài, trạng thái dưới trượt có chút nghiêm trọng. Đột nhiên giao thủ, Kagami không thể triệt để bảo vệ tốt, để Hayama Kotaro thành công tiến nhập tuyến trong. Đây là hắn thường dùng nhất điểm tấn công, hướng 3 điểm tuyến bên trong cắt về sau. Vào trong phóng ra một bước, sau một khắc, chính là thân thể nghiêng về phía trước ném ném. Cứ việc Kagami tại cuối cùng đuổi theo tiết tấu, nhưng từ đê vị hướng vòng rổ ném ra cầu, muốn ở bên thân tình huống dưới block, lại tương đối khó khăn. Bá, cầu đánh vào trong vòng rổ, tùy tiện bắn vào trong lưới. 29-14, Rakuzan điểm số tại một chút xíu đuổi theo. Một món lớn fan hâm mộ lập tức kích động hô to lên tên Akashi Seizuro. Akashi thần giáo đám người, từng cái hoan hô lên. Đối với cái này khó chịu Seiren fan hâm mộ, cùng tiêu dạ fan hâm mộ, đồng dạng triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tiêu dạ không có chút nào mà thay đổi. Mấy cái cầu được mất hoàn toàn không cần quá để ý. Hắn toàn trường mở ra Eagle Eye, đang quan sát Rakuzan cả chi đội ngũ tiến công tiết tấu. Thông qua hai lần giao thủ, hắn nhiều ít xem hiểu một chút vấn đề. Thì ra là thế, tại tiến công trước đó, hắn cũng biết Hayama sẽ hướng chạy chỗ đó. Cho nên, trên thực tế loại này truyền bóng là có thể biết trước. Vấn đề là, hắn không nhất định sẽ truyền cho Hayama, có lẽ sẽ truyền cho shooting guard, thậm chí có thể là Mayuzumi Chihiro cùng tiến trong C. Chấm ngoặc kép, khẽ nhíu mày, Tiêu Dạ nghiêm túc suy tư đối sách, không nghĩ biện pháp ngăn cản Akashi Seizuro loại này thần truyền bóng. Mang tiết tấu năng lực, Rakuzan đến điểm liền sẽ không đình chỉ, còn cần quan sát, tiếp tục tranh tài. Seiren cầm bóng quyền, Kagami từ zone trạng thái đi ra ngoài, lấy Kagami làm hạch tâm trận hình tấn công lập tức bị từ bỏ. Seiren chiến thuật cải thành tam giác tiến công chiến thuật, Kagami cùng Kuroko ở vào nửa trái trận, Kiyoshi Teppi cùng Hyuga Junpei ở vào nửa phải trận. Tiêu Dạ dẫn bóng chạy qua bên trong tuyến, lập tức tao ngộ Akashi Seizuro. Hai người đã giao thủ thật nhiều lần, đối lẫn nhau năng lực đều tương đối quen thuộc. Giờ phút này lần nữa triển khai giao chiến, cũng là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Lợi dụng tự thân lực bộc phát bên trên ưu thế, Tiêu Dạ tại nhiều lần biến hướng về sau, cuối cùng giành trước gần phân nửa tiết tấu. Hắn dẫn bóng phi tốc hướng góc đáy cắt vào. Akashi Seizuro theo đuổi không bỏ. Nhưng vào lúc này, Hyuga Junpei kéo đi lên, dưới hai tay rủ xuống, làm ra pick and roll tư thế. Nhưng zone trạng thái dưới, Akashi Seizuro tốc độ một điểm không chậm. Một cái chạy bên trong cao tốc quay người liền lướt qua đối phương. Ngay cả nửa giây đều không có cách nào kéo dài. Tốt linh hoạt. Hyuga Junpei khóe mắt hung hăng co lại, lập tức cảm giác mình làm vô dụng cố gắng. Nhưng mà, đúng lúc này, đã chạy đi qua Tiêu Dạ, lại đột nhiên đưa bóng hướng về sau truyền tới. Cái này một phần động tác, ngay cả Akashi Seizuro đều lừa qua. Cái gì? Akashi Seizuro thần sắc khẽ giật mình. Sau lưng có mắt sao? Truyền bóng độ chính xác quá dị thường. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, hắn lại nhớ ra cái gì đó. Giật mình tự nói. Eagle Eye. Diện tích rộng thị giác. Tiếp vào cầu. Hyuga Junpei không lo được kinh ngạc. Lập tức tại ba điểm tuyến ngoại chạm định. Nhảy ném. Junpei tiểu đệ đệ. Mibuchi gieo lấn người tiến lên. Lập tức nhảy lên block. Đáng chết. Phản ứng thật nhanh. Tiêu Dạ truyền bóng thời cơ rất tốt. Hắn ném rổ tốc độ cũng đủ rất nhanh. Chỉ là phản ứng của đối phương càng nhanh mà thôi. 90% thực lực cùng 80% thực lực. Chênh lệch tương đương rõ ràng. Giờ phút này, đối mặt Mibuchi gieo ngăn cản. Hyuga Junpei chỉ có thể từ bỏ ném rổ. Cầu hướng phía dưới lan truyền ra. Phịch một tiếng, tại mặt đất búng ra về sau. Banh bóng rổ bị tuyến trong Kiyoshi Teppi tiếp được. Nhận banh về sau. Kiyoshi Teppi không có dừng lại, nhảy lên nghiêng người, sử xuất co tay ném rổ. Chỉ là, hắn vừa nghiêng người, đồng dạng ở vào tuyến trong Nebiwia Aikichi, đã trước một bước nhảy dựng lên. Phòng thủ kỹ cường, so với yêu dần một điểm không kém cảm giác. Bên trong nghĩ thầm, Kiyoshi Teppi đồng dạng từ bỏ ném rổ, tại không cách nào bảo đảm tỷ lệ chính xác điều kiện tiên quyết. Cưỡng ép ném rổ thực sự tìm đường chết. Lúc này, hắn lợi dụng sau xuất thủ quyền lực. Banh bóng rổ mãnh liệt hướng bên trái nửa tràng truyền đi. Nhận banh chính là Kagami. Lần này, Kagami tỉnh táo rất nhiều. Nhận banh về sau, xác nhận không có cái thứ hai có thể ngăn cản hắn lúc. Lập tức ba bước lên rổ. Cứ việc Hayama Kotaro phản ứng đầy đủ nhanh. Nhưng đối mặt nhảy vọt lực kinh người Kagami, thực sự không cách nào ngăn cản. Phịch một tiếng, banh bóng rổ hung hăng chụp nhập khung bên trong. 31-14. Tốt thông thuận tam giác chiến thuật. Giải thích khách quý Hasegawa Kaze tán thưởng nói. Phối hợp rất hoàn mỹ. Nhiều một chút tiến công. Thông qua liên tục tiến công. Làm cho đối phương không kịp phòng thủ. xuất hiện sơ hở. Quả bóng này ta cho 100 điểm. Sân bóng bên trong, Akashi Seijuro ý nghĩ cùng loại. Hắn một mực dùng Emperor Eye quan sát đến Seiren tiến công tiết tấu. Không thể không nói, bộ này chiến thuật sử dụng, muốn ngăn cản đối phương đến điểm, độ khó thực sự không thấp. Coi như nơi này Kagami bị ngăn cản, hắn vẫn như cũ có thể truyền bóng, truyền cho bên ngoài tuyến Kuroko Tetsuya, chậm dần tiết tấu, một lần nữa tổ chức một lần tiến công, lại hoặc là dứt khoát truyền về Kiyoshi Teppi, để hắn lần thứ hai ném rổ. Vô luận loại nào, Rakuzan muốn bảo vệ tốt quả bóng này, đều là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Tiếp tục tranh tài, Rakuzan cầm bóng quyền, cầm banh về sau, Akashi Seijuro vẫn như cũ mang banh qua bên trong tuyến. Tiêu Dạ nghiêm túc phòng thủ đối phương. Eagle Eye đem toàn trường cầu thủ chỗ đứng một mực minh để trong lòng. Akashi Seijuro cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Tại mấy lần dây dưa về sau, hắn thần truyền bóng lại một lần xuất hiện. Cầu từ dưới hông cắt đến tay phải. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Vừa bị tay phải chạm đến banh bóng rổ, lại nhanh chóng cắt về tay trái. Ngay sau đó, tay trái đảo ngược đẩy, banh bóng rổ hướng về bên trái 3 điểm tuyến bên ngoài cắt chuyển lại mà đi. Chỉ bất quá, lần này, Tiêu Dạ tựa hồ sớm có đoán trước. Căn bản không có bị đối phương trọng tâm biến hóa chỗ lừa gạt. Thân thể phía bên phải di động, tay phải tại cầu truyền ra ngoài sát na, mãnh liệt duỗi ra, phanh, banh bóng rổ bị trong nháy mắt đánh chặn. Cái gì? Akashi Seijuro thần sắc đại biến, trong mắt lộ ra một cỗ chấn kinh chi sắc. Emperor Ai, không có khả năng. Tiêu Dạ tóm chặt lấy banh bóng rổ, trừng lớn trong hai mắt, lộ ra một cỗ giật mình. Emperor Ai, ân, gọi qua si Emperor Ai chuẩn xác hơn. Akashi, loại này truyền bóng ngươi còn muốn đối ta sử dụng lần thứ ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.